Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, rút dây động rừng. Đại La Chân Thần đã bắt đầu chạm đến giữa thiên địa căn nguyên nhất pháp tắc. Tên thật lưu với thời gian Trường Hà. Tại thời gian Trường Hà trung ấn chứng đại đạo, lưu lại thuộc về mình bất diệt ấn ký. Cho dù bị giết chết, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng sẽ thuận theo thời gian Trường Hà mà xuống. Sau đó ở trong thiên địa phục sinh, bất quá, chém giết hình thể, tại chờ phục sinh, đó chính là nghịch thiên trở về. Không thiếu được các loại kiếp số, bỏ lỡ đại tranh chi thế. Đến lúc đó cho dù phục sinh thì có ích lợi gì? Mà lại, cũng không phải nói sở hữu Đại La Chân Thần đều có cơ hội phục sinh. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một không thể. Muốn tự thời gian Trường Hà bên trong đi ra, nhất định phải có đại vận nói, đại thần thông, đại pháp lực không thể. Dương Tam Dương nhìn Âm Dương Lão Tổ ngực, trong mắt lộ ra một vệt tiếc hận. Gặp chính mình Chu Tiên kiếm một cái trọng thương, bất luận như thế nào hắn đều bỏ lỡ lần này đại tranh chi thế. Mà lại trước mắt là nơi nào? Thần ma đại kiếp chiến trường. Với tư cách thần tộc đỉnh tiêm chiến lực, Âm Dương Lão Tổ thụ trọng thương, chư thần có thể bỏ qua Âm Dương Lão Tổ, tuyệt sẽ không bỏ qua cho Âm Dương Lão Tổ. Thụ trọng thương tại thần ma đại kiếp bên trong liền mang ý nghĩa vẫn lạc. Cho dù Dương Tam Dương một kiếm này giết không được hắn, nhưng là ma tộc cao thủ cũng tuyệt không buông tha một cái gạt bỏ thần đế cánh chim thời cơ tốt. Nhất, Âm Dương Lão Tổ thế nhưng là một vị chân chân chính chính Đại La Tôn Thần. Chính là thần tộc trụ cột một trong, như Âm Dương Lão Tổ vẫn lạc, đối với thần tộc khí số, sĩ khí đả kích không thể bảo là không lớn, thậm chí với lại bởi vì Âm Dương Lão Tổ vẫn lạc mà phóng đại ma tộc ưu thế. Cuối cùng sửa đổi chiến cuộc, khiến cho thần tộc rời khỏi thiên địa sân khấu. Hậu quả quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến lúc này giữa sân chư vị đại năng đã đột nhiên biến sắc. Thần đế khuôn mặt mây đen dày đặc, như nhuộm đẫm một đạo sương lạnh. Ngón tay nắm chặt đả thần tiên, trong cơ thể khí cơ liên tiếp tăng vọt, đốt ngón tay kéo kẹt rung động, ma tổ lúc này sợ ngây người, dĩ nhiên theo bản năng vuốt vuốt ánh mắt của mình, tựa hồ có chút không dám hướng trước mắt mình nhìn thấy một màn. Ông trời quả nhiên là chiếu cố của ta, ông trời quả nhiên là chiếu cố của ta, ma tổ ngửa mặt lên trời gào thét. Trong thanh âm tràn đầy đắc ý, mừng rỡ, quay người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thần đế. Lão già, lúc này ngươi nhất định phải chết. Lúc này ngươi nhất định phải chết. Ma tổ khí diễm ngập trời, quanh thân khí cơ cuốn lên. Vô tận đại thế hướng ma tổ tụ đến, khiến cho ma tổ lúc này dĩ nhiên khí số liên tiếp bạo tăng. Quanh thân nhiều một cỗ huyền diệu khí cơ. Thần đế sau lưng cách đó không xa chư thần hoảng sợ biến sắc. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chiến trường, nhìn xem thụ trọng thương Âm Dương Lão Tổ, đốt ngón tay bạc trắng, thân thể tại run không ngừng, vốn là tổn thất 10.000 thần chi chư thần, bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khí vận liên tục bại lui, sĩ khí không ngừng sa sút. Một bên tổ sư lúc này cũng nhìn ngây người, hai mắt nhìn về phía cách đó không xa Âm Dương lưu chuyển Dương Tam Dương. Nhìn lại nơi ngực chảy ra kim huyết Âm Dương Lão Tổ. Nhất thời ở giữa lại có chút mộng bức. Âm Dương, ngươi làm thứ gì? Đại La Chân Thần lúc nào như vậy yếu gà rồi? Lại bị nhân ra một đao dây. Côn Bằng cùng Chu Yếm, Cổ Điêu lúc này cũng sợ ngây người. Hai mắt khó mà tin nhìn về phía giữa sân, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thụ trọng thương Âm Dương Lão Tổ. Biết thiên mệnh, nghịch thiên khó, Dương Tam Dương lúc này một trận thở dài, trong đôi mắt lưu chuyển lên từng đạo cảm khái. Không hổ là ma tổ, quả thực là thiên sinh địa dưỡng nhân vật chính hình thức. So với ta, cái này ngoại lai nhân vật chính, ma tổ chính là bản địa nhân vật chính. Nhìn chung ma tổ một đường, từ xuất thế sau đến hôm nay, quả thực là xuôi gió xuôi nước, tiêu chuẩn nhân vật chính hình thức. Từ vừa mới bắt đầu xuất thế, liền có tiên thiên linh căn cây bồ đề làm bạn, có tiên thiên chí bảo diệt thế đại ma làm bạn sinh linh bảo. Về sau càng là thu hoạch được giết chóc chi bảo, khắc chế thiên hạ chúng sinh thí thần thương. Cây bồ đề cho ma tổ vượt xa đại hoang chúng thần tu vi cảnh giới. Diệt thế đại ma cùng thí thần thương cho ma tổ không có gì sánh kịp sát phạt chi lực. Đúng vào lúc này, hung thú cùng chư thần xung đột bộc phát. Riêng phần mình chiến thắng hung thú bị chư thần áp chế được không ngẩng đầu được lên. Mắt thấy hung thú bộ tộc sắp bị chư thần nhổ tận gốc. Như vậy tự đại hoang thế giới xóa đi. Vậy mà lúc này ma tổ hoành không xuất thế. Đầu tiên là lấy tuyệt đối võ lực áp đặt Kỳ Lân Vương, Tổ Long, Phượng Tổ. Sau đó nhất thống đại hoang hung thú, chiếm cứ cực Tây chi địa, cùng chư thần quyết chiến với Bất Chu Sơn chi đỉnh. Cái kia là lần đầu tiên thần ma đại kiếp, ma tổ vừa xuất thế, liền đem chư thần đánh quân lính tan rã. Nếu không phải lúc ấy hậu thổ tôn thần xuất thủ, chỉ sợ cái này đại hoang thế giới đã thuộc về hung thú bộ tộc. Sau đó hậu thổ tôn thần xuất thủ, đánh bại ma tổ hùng vĩ, đánh gãy ma tộc khí thế, khiến cho ma tổ không thể không bại lui, xuất lĩnh đại quân trở lại Tây Côn Luân. Lúc này vô số thần chi mới tự mộng bức trạng thái lấy lại tinh thần. Biết dạng này một đám người ô hợp là vạn vạn đánh không lại chỉnh hợp vì một ma tộc. Thế là chư thần đề cử lãnh tụ, thần đế đăng lâm thần vị, có đại biểu khí vận gia trì đà thần tiên lâm thế. Sau đó tại dài đến ức vạn năm trong tranh đấu, chư thần bị ma tổ đánh khổ không thể tả đau khổ trèo trống. Nếu không phải Bất Chu Sơn có hậu thổ tọa chấn, chư thần sợ là đã sớm sập bàn. Đáng tiếc, ma tổ gặp Dương Tam Dương, một cái khí số so với hắn càng thêm nghịch thiên người. Lấy hai kiện tiên thiên linh bảo vì nguyên nhân, ma tổ cùng Long Phượng Kỳ Lân ba tổ sinh lòng bẩn thỉu. Sau đó lại hai lần thần ma đại kiếp, đều kết thúc với Dương Tam Dương trong tay, tiết ma tổ khí số. Sau đó A-di-đà xuất thủ, lấy chư thần một phần năm, trở thành nhà mình chất dinh dưỡng. Nhưng dù cho như thế, ma tổ vẫn như cũ là ma tổ, ép tới thần đế cùng chư thần không thở nổi. Hiện bây giờ ma tổ luyện hóa diệt thế đại ma, hậu thổ tôn thần cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám nhúng tay thần ma đại kiếp. Đến bây giờ, ma tổ dĩ nhiên vẫn như cũ được số trời chiếu cố. Âm Dương lão tổ thụ trọng thương, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía phương xa, quét mắt giữa sân, không khỏi không cảm khái một tiếng. Cùng ma tổ so ra, thần đế chính là nhị nương sinh, ma tổ mới là lão thiên gia con trai trưởng. Chỉ cần giết Âm Dương lão tổ, chiến cuộc liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Ngươi thua. Ma tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thần đế, trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ. Năm đó người ta từng tại Bất Chu Sơn bên trong có hẹn. Cái này một lượng kiếp thuộc về ta. Hạ một lượng kiếp cho ngươi thành đạo. Hạ một lượng kiếp, há còn có hạ một lượng kiếp. Ngươi như đăng lâm thánh vị, há còn sẽ có chư thần đường sống. Ngươi là tuyệt sẽ không cho chư thần đường sống. Thần đế trong thanh âm tràn đầy kiềm chế. Những lời này là nói cho ma tổ nghe, càng là nói cho phía sau chư thần nghe. Thần đế tại nói cho bọn hắn, ngươi không có đường lui. Một khi ma tổ chiến thắng, liền sẽ thanh toán chỗ có thần chi, thanh toán toàn bộ sinh linh. Chưa từng nghe qua đập nồi dìm thuyền không sao, lúc này chính là ý tứ kia. Quả nhiên, ma tổ lời nói khiến cho chư thần đều là khí cơ một biến. một cỗ thảm liệt khí cơ ở trong thiên địa chậm rãi quanh quẩn mờ. Một cỗ đảo không hết sát cơ ở trong thiên địa tràn ngập. Duy binh tất thắng, mọi người không có lựa chọn. Liều mạng, xử lý ma tổ, có lẽ sẽ có một con đường sống. Một khi chiến bại, tất cả mọi người đều sẽ trở thành hung thú khẩu phần lương thực. Một bầy kiến hôi mà thôi, trông cậy vào bọn hắn có thể thành sự. Ma tổ khinh thường cười một tiếng, thái độ bề trên đã nói rõ hết thảy. Ta đã cảm giác được cảnh giới kia, chỉ kém lâm môn một cước, tùy theo tịch tùy chỗ đều có thể nhảy tới. Ma tổ quanh thân khí cơ biến ảo khó lường, tựa hồ không ngừng cùng hư không bên trong mỗi loại khí cơ dẫn dắt. Hắn muốn thành nói, chỉ đánh bại thần đế, rảo sát chư thần, hắn liền có thể lập tức bước vào cảnh giới kia. Ức vạn năm đến đau khổ theo đuổi cảnh giới. Chiến trường lúc này bỗng nhiên an tĩnh quỷ dị xuống đến. Sở hữu chúng sinh đều là lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía lúc này đứng ở mây quả nhiên đại nhân vật. Không, ngươi còn không có thắng. Giữa sân còn có một cái biến số lớn nhất. Thần đế ánh mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, để lộ ra một vệt tuyệt cảnh gặp hy vọng sống sót. Hắn đã có thể một kiếm thương tích Âm Dương Lão Tổ. Cái kia đã nói hắn tu vi xa xa cao với Âm Dương Lão Tổ. Hắn trong bóng tối tiến về ma tộc đại bản doanh, trộm lấy ma tộc bản nguyên, trộm lấy ngươi cây bồ đề. Đã nói vị này đạo hữu cùng ngươi ma tộc là địch không phải bạn. Thần đế không ngừng tại cho phía sau chư thần động viên, cho đám người gia tăng lòng tin. Quả nhiên, lời ấy rơi xuống, giữa sân đám người đều là từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Tam Dương. Ma tổ cũng là sắc mặt âm trầm không chừng, lập tức miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Vị đạo huynh này, ngươi nếu chịu rời khỏi tranh chấp, không cùng ta ma tộc là địch, cái kia cây bồ đề liền coi như là bản tọa tặng ngươi. Giữa chúng ta lại không nhân quả. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đám mây, cảm thụ được cái kia từng đạo sắc bén ánh mắt, không khỏi một trận cười khổ, trong mắt tràn đầy không làm sao. Có một số việc hắn có thể nói tính sao? Trước đó một kiếm kia nghịch chuyển thời không cũng không phải là không có đại giới. Thọ nguyên, một kiếm hao tổn hắn hơn 6 vạn năm thọ nguyên. Hắn như còn dám chém ra thứ hai kiếm, không chờ đâm tử đối thủ, chính mình đã trước bị thời gian trường hà cho hóa đi. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không làm sao, trừ phi là hắn có thể chứng thành kim tiên đại đạo, lại không thọ nguyên sầu lo, nếu không vạn vạn không dám tùy ý can thiệp thời gian lực lượng. Trước đó một kiếm kia có thể trọng thương Âm Dương Lão Tổ. Một là bởi vì đối phương hoàn toàn không có đề phòng. Hai là bởi vì thời gian chi lực quá quỷ dị. Ba là bởi vì chu tiên bản nguyên quá mức với sắc bén. Cho dù Đại La Chân Thần hộ thân bản mệnh linh quang đều có thể cắt đứt. Dương Tam Dương ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, cảm ứng đến đám người quang tới ánh mắt, nhẹ nhàng một trận thở dài. Cần gì chứ? Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Dương Tam Dương ánh mắt đảo qua tổ sư, khóe miệng không khỏi kéo ra. Hắn có thể làm sao? Xem ở tổ sư mặt mũi, cũng không thể thật tương trợ ma tổ a. Tại đảo qua mặt mày hớn hở thái cổ thập hung, mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Long tộc ba vị lão tổ, không khỏi thở dài một hơi. Ma tổ nói lời, hắn ngược lại là không chất vấn, nói nhân quả kết thúc, liền nhân quả kết thúc, cùng thánh vị so ra, chỉ là tiên thiên linh căn, đợi chính mình chứng thành thánh vị về sau, chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi là thần tộc tội nhân, chư thần bởi vì ngươi trầm luân, bởi vì ngươi táng lấy hết cuối cùng khí số, lại không siêu thoát ngày. Vô số thần chi bởi vì ngươi mà chết. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Âm Dương Lão Tổ. Chúng ta vốn là không là địch nhân, người nhất định phải ham ta bảo vật. Lúc này thụ trọng thương, kiếp số phát tiết, Âm Dương Lão Tổ ngược lại đại não trước nay chưa từng có thanh minh. Không khỏi cười khổ nói, không tệ, ta chính là chư thần tội nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?